Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, hải tộc đại bại. Nhanh như chớp, một cái tàn tạ đầu lâu tại vũng bùn trên mặt đất nhấp nhô, lộ ra dữ tợn mà vừa kinh khủng. Tại cái này tàn tạ đầu lâu bị béo đạt ném ra tại chỗ, tất cả hải tộc bao quát Giao Ma Thiên Vương như thế tuyệt đỉnh quân chủ ở bên trong đều là nhịn không được con ngươi thít chặt, trên mặt hiển hiện mãnh liệt vẻ không thể tin được. Lão tổ, Dạ Xoa Thiên Vương, hải tộc các bộ đều có người nhịn không được lớn kêu ra tiếng phát tiết trong lòng rung động. Nếu như nói lúc trước béo đạt lấy ra Lam Ma quân chủ tôm chân, hải tượng quân chủ còn có thể lấy Lam Ma quân chủ không cẩn thận làm lời giải thích. Như vậy hiện tại béo đạt ném ra Dạ Xoa quân chủ đầu lâu tựa như là một cái dép lê hung hăng đánh trên mặt của hắn, uy chấn biển cả Dạ Xoa quân chủ thế mà chết. Đây đối với hải tộc tới nói không thể nghi ngờ liền là một trận biển cả chấn. Đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ là nhân tộc thánh nhân xuất thủ hay sao? Đông Thương một phương, Sở Lăng Xa bọn người đối với Dạ Xoa này quân chủ cũng không xa lạ gì. Hai ngày trước chính là tới tao ngộ qua. Mặc dù dùng thánh binh đem đánh lui, nhưng là bọn hắn cũng có không ít cường giả thương vong. Đối với Dạ Xoa quân chủ cường đại, bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhìn thấy dạng này một hải tộc đại hung đền tội, chết không toàn thây, không chỉ là tầng dưới chót tướng sĩ, liền là Sở Lăng Xa bọn người là nhịn không được cười ha ha, biểu đạt nội tâm sảng khoái. Tới tới tới, chớ nóng vội khóc, còn có đây này. Béo đạt 10 phần tao bao bày một tư thế, sau đó không biết từ chỗ nào rút ra một cây màu trắng gân rồng. Gân rồng chi bên trên tán phát lấy đặc biệt khí tức, hải tộc các bộ càng là quen thuộc không thôi. Kia lại là một tung hoành biển cả mấy ngàn năm cự đầu, Bạch Long quân chủ. Không chỉ là Dạ Xoa quân chủ, liền là Bạch Long quân chủ đều là vẫn lạc. Nếu như lại thêm lúc trước béo đặt chỗ lấy ra tôm chân, như vậy thì là 3 tên quân chủ. Hiện tại không ai cho rằng Lam Ma quân chủ là bởi vì chủ quan mà bị chém đứt một chân. Rõ ràng cũng là bởi vì đối thủ quá mạnh, bị nghiền ép bắt giữ xem như món ăn trên bàn. Hải tộc tam đại quân chủ, trong đó càng có Bạch Long quân chủ cùng Dạ Xoa quân chủ, cái này có thể cùng Giao Ma Thiên Vương tịnh xưng thiên vương cấp tuyệt đỉnh quân chủ, đúng là bị người chém giết, chết không toàn thây. Phần này rung động đối hải tộc lực trùng kích có thể nghĩ. Nguyên bản đằng đằng sát khí, lộ hung quang hải tộc, khi biết Bạch Long cùng Dạ Xoa thảm sau khi chết, tâm thần bị chấn động mạnh. Một cỗ vô danh sợ hãi tại hải tộc các bộ ở giữa lan tràn, tiếp tục không ngừng suy yếu khí thế của bọn hắn. Mà trái lại nhân tộc một phương thì là sĩ khí dâng cao. Từ tùy tiện béo đạt ném ra cái này 3 cái quả bom nặng ký, tại suy yếu hải tộc sĩ khí đồng thời, thật to tăng lên nhân tộc một phương chiến ý, khiến các tướng sĩ sợ hãi trong lòng diệt hết. Một đám tướng sĩ lúc này nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Lúc trước bọn hắn đối với Ngô Địch kính ngưỡng đều chỉ là ra ngoài nghe đồn. Đối với Ngô Địch cùng hắn thực lực của đối thủ cũng không có quá cảm thấy sợ. Mà bây giờ, Bạch Long cùng Dạ Xoa hai đại thiên vương cấp quân chủ kinh khủng bọn hắn biết được phi thường rõ ràng, làm bọn hắn không tự chủ được sợ hãi. Mà liền là kinh khủng như vậy hai đại quân chủ lại là đồng thời tại Ngô Địch thủ hạ đền tội, triệt để đánh nổ, cái này là bực nào bá khí nghiêm nghị. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, Hạ Lê Dương cởi mở cười to lên, giết đến tốt, giết đến tốt. Sở Lăng Xa cũng là cười to không thôi, nhân loại, người đến tột cùng là ai? Giao Ma Thiên Vương nhìn chằm chằm Ngô Địch, con người đen nhánh bên trong lóe ra tia sáng yêu dị, dường như muốn đem Ngô Địch từ đầu tới đuôi xem thấu. Nhưng mà càng là nhìn kỹ, Giao Ma Thiên Vương liền càng là kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Ngô Địch liền là chém giết Bạch Long cùng Dạ Xoa nhân tộc cường giả. Nhưng là Giao Ma Thiên Vương lại là không cách nào từ Ngô Địch trên thân nhìn ra cái gì dị thường. Ngô Địch tựa như là một cái không có mảy may tu vi người bình thường, trên dưới quanh người không có chút nào lực lượng hiển lộ. Nhưng là còn có một cái khả năng, đó chính là Ngô Địch cảnh giới tu vi siêu việt hắn quá nhiều. Đã không tại nhân đạo lĩnh vực, mới có thể đem khí tức thu liễm đến tận đây. Rất hiển nhiên, Ngô Địch không phải một người bình thường. Như vậy cũng chỉ còn lại có sau một cái khả năng. Mặc dù vẫn như cũ rất là ý nghĩ hão huyền, nhưng là không thể không nói đây là có khả năng nhất. Ngươi là nhân tộc thánh nhân. Giao Ma Thiên Vương toàn thân căng cứng. Các ngươi nhân tộc muốn sớm mở ra quyết chiến sao? Cũng không biết các ngươi có thể hay không chịu nổi. Thánh nhân gì? Lão đại ta hiện tại mới là bán thánh. Ngươi cái này người không ra người cá không cá người quái dị mắt mù. Nói chuyện chính là Đường Tiểu Tam. Mặc dù tu vi cấp độ không đủ, nhưng là lấy Đường Tiểu Tam thông minh tài trí từ Giao Ma Thiên Vương đôi câu vài lời bên trong có thể nghe được một chút tin tức, tự nhiên mà vậy làm ra trong lời nói phản kích. Đối mặt một tuyệt đỉnh quân chủ còn có thể bình tĩnh như thế chế nhạo. Không thể không nói lúc này Đường Tiểu Tam xác thực có mấy phần phong thái. Chỉ ít những người khác, cho dù là vẫn muốn đem Đường Tam làm hạ thấp đi Từ Hạo tự hỏi cũng không có phần này dũng khí. Mà khi thấy Viên Khoan Thai kia hơi nhu hòa thanh lãnh khuôn mặt, Viên Khoan Thai không biết có phải hay không là nghĩ đến một chút sự tình trước kia. Trên mặt đúng là lần đầu tiên lộ ra một tia khuynh thành ý cười. Đây càng thêm để Từ Hạo lên cơn giận dữ. Trong mắt phảng phất có một nhỏ đám ngọn lửa màu đen dâng lên. Từ đâu tới tạp ngư? Lại dám như thế đối Thiên Vương nói chuyện. Mau mau lăn xuống đi tìm cái chết. Đường Tiểu Tam ngôn ngữ nhất thời chọc giận không ít hải tộc. Lúc này liền là có động vật biển lên tiếng quát lớn. Thanh âm rung động ầm ầm. Từ đâu tới cá ướp muối. Dám tại bán thánh trước mặt hô to gọi nhỏ. Mau mau đến trong chén tới. Đường Tiểu Tam học tên kia hải tộc câu nói. Phách lối hét lớn. Không chút nào quản đối phương là cấp vực chủ cường giả. Một đạo màu đen cột nước từ hải tộc trận doanh ở trong bắn ra. Trở thành đại hỗn chiến mở ra kèn lệnh. Chỉ một thoáng hô tiếng giết rung trời. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Sơn Hà giới Trung Đông thương nhân tộc cùng hải tộc nhất va chạm mạnh vào lúc này triển khai. Nhân tộc khí thế cường thịnh, càng chiến càng mạnh. Mặc dù tại chỉnh thể cảnh giới bên trên không sánh bằng hải tộc, nhưng là lúc này chiến nhưng cũng không có rơi xuống gió. Nhất là tại Đường gia thương đội cùng Ngô Địch gia nhập về sau, cấp cao chiến lực chênh lệch rút ngắn. Thương đội hợp tác cùng Ngô Địch đỉnh cấp chiến lực đối với cục diện chiến đấu làm ra đến quan tác. Dụng ảnh hưởng, khai chiến về sau ba hơi. Ngô Địch đánh nổ hung bạo cá mập hồ quân chủ. Một quyền đem hòa mình huyết vụ. Về sau càng là đánh Giao Ma Thiên Vương liên tục bại lui. Tia không hề có lực hoàn thủ. Lấy âm hiểm xảo trá nghe tiếng biển khỉ quân chủ. Một mực du tàu tại biên giới chiến trường. Tùy thời mà động. Đối với nhân tộc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí liền ngay cả trong thương đội một người đều là tại bất ngờ không đề phòng bị trọng thương. Lão đầu tử, không nên cản ta. Ta muốn giết cái kia xảo trá hầu tử. Sở Thương Tuyết cắn răng nghiến lợi nhìn xem biển hầu tử. Tránh thoát Sở Lăng Xa giam cầm. Cường hoành tinh thần lực trào lên mà ra. Hướng về biển khỉ quân chủ nghiền ép mà đi. A Tuyết bảo bối, cầm cái này. Cẩn thận một chút, được rồi, ra ra ta cũng đến giúp đỡ. Sở Lăng Xa đưa tay hái thêm một viên tiếp theo xanh biếc linh đan. Ném cho Sở Thương Tuyết, cuối cùng nghĩ nghĩ cũng là đuổi kịp. Xanh biếc linh đan đương nhiên sẽ không là phàm phẩm, mà là một kiện chân chính không thiếu sót thánh binh. Càng là một kiện chân quý tinh thần loại thánh binh. Đối với Sở Thương Tuyết dạng này lấy tinh thần lực mà chiến người mà nói không thể thích hợp hơn. Nhìn xem hướng mình đánh tới phấn nộn nhỏ Lori, biển hầu tử trong mắt lập tức bắn ra nồng đậm tham lam chi quang. Một tiếng rít, hư không gợn sóng ngầm sinh, ma âm rót não, biển hầu tử một mạch thiên phú thuật pháp một trong. Tại tinh thần lực bên trên, biển hầu tử một mạch cũng là lĩnh vực này người trong nghề. Hay, Sở Thương Tuyết miệng nhỏ khẽ nhách, một tiếng quát khẽ. Mãnh liệt bành bái tinh thần lực như là biển cả sóng lớn đập hướng về phía trước. Trong nháy mắt chính là đánh tan biển khỉ quân chủ ma âm. Tại xanh biếc linh đang thánh binh tăng phúc phía dưới. Sở thương tuyết tinh thần uy năng bạo đã tăng tới một cái có thể xưng kinh khủng hoàn cảnh. Cho nên muốn cùng sở thương tuyết so đấu tinh thần lực biển khỉ quân chủ trong nháy mắt chính là bị khủng bố tinh thần vòng xoáy nuốt hết. Tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, có thể làm đến tự nhiên không chỉ là hủy diệt hồn phách. Giờ phút này biển khỉ quân chủ cường hoành nhục thân tại sở thương tuyết bão táp tinh thần bên. Trông như là trong mưa lục bình, không bao lâu chính là rách tung tóe, mà lên linh hồn chi hỏa càng là suýt nữa trực tiếp dập tắt. Dừng lại đừng chạy, sở thương tuyết truy kích. Cuối cùng, sở lăng xa chỉ là hơi ngăn cản cản biển khỉ quân chủ. Thậm chí không thể tới kịp bổ đao. Biển khỉ quân chủ chính là bị sở thương tuyết nghiền ép. Trở thành chiến tử thứ hai quân chủ. Một bên khác, đường tiểu tam cùng béo đạt tiện miệng cũng là vì bọn hắn đưa tới mầm tai vạ. Lấy hải tượng quân chủ cầm đầu hải tộc cường giả hướng bọn hắn phát khởi tấn công mạnh. Bất quá đường tiểu tam bên người có mù nhạc công ở bên. Như thế nào dễ dàng như thế liền có thể công phá. Đốt đốt đốt, mù nhạc công liên tục gảy 10 ngón tay. Cứng cỏi dây đàn liên tiếp bay ra. Như là thế gian sắc bén nhất vũ khí. Gắt gao ghìm chặt hải tượng quân chủ. Phá vỡ hải tượng quân chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo ra thịt phòng ngự. Lại thêm hạ Lê Dương cùng không thiếu sót thánh binh ở bên phối hợp tác chiến. Hải tượng quân chủ cũng là không chút huyền niệm bại vong. Đến tận đây, hải tộc tứ đại quân chủ lại đi thứ ba. Duy nhất còn lại Giao Ma Thiên Vương. Kia hay là bởi vì Ngô Địch đang truy kích trên đường một mực tại thất thần. Thu thập coi trọng đỉnh cấp hải sản mới nhiều lần để hắn may mắn chạy thoát. Bất quá, Giao Ma quân chủ lúc này bộ dáng cũng là thê thảm không thôi. Nơi nào còn có hải tộc cường giả tuyệt đỉnh tư thái. Bị Ngô Địch truy sát hoảng sợ như chó nhà có tang. Quanh thân vảy giáp màu đen đã gần như tiêu hao sạch sẽ. Nhìn trụi lùi quái dị vô cùng. Thân thể rách nát, cứng cỏi trên người tồn tại mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu. Nhìn bộ dáng bại vong đã là chuyện sớm hay muộn. Chiến tranh tại tiếp tục. Theo nhân tộc phương diện càng ngày càng nhiều cường giả đưa ra tay. Hải tộc phương diện cấp vực chủ số lượng lại nhiều cũng vô dụng. Mắt thấy liền muốn toàn quân bị diệt. Đột nhiên, đúng lúc này, nhuốm máu sơn lâm không hề có điểm báo trước thiêu đốt. Dâng lên từng mảnh quang diễm, ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi năng. Cuối cùng đều không có vào ngoài trăm dặm bên trong ngọn tiên sơn kia. Rầm rầm rầm, hùng vĩ âm luật ở trong thiên địa vang vọng. Tiên sơn môn hộ mở rộng. Mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua tiên quang nhìn thấy bên trong tồn tại lấy một cái càng thêm. Kỳ quái thế giới mới. Trốn, Giao Ma Thiên Vương lập tức đại hỉ. Trăm dặm khoảng cách thoáng qua liền qua. Đi đầu xông qua tiên sơn đại môn bên trong. Ngay sau đó, chiến trường cũng là tùy theo chuyển di. Song phương bên cạnh chiến vừa đi. Tiến vào tiên sơn trong cửa lớn bên trong không gian kia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.